Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Yêu Trong Cay Đắng được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống vô cùng là gay cấn và khó khăn đầy nước mắt dành đến cho cô gái tên Nguyệt. Ngày hôm nay có một bật mí mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Đó chính là Nguyệt được gặp gỡ và làm quen với một người có khuôn mặt rất giống cô. Liệu rằng đây có phải là người có quan hệ máu mủ đối với Nguyệt hay không? Bởi vì Nguyệt sống ở trong cô nhi viện từ bé và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Con bé Thiên Nga bị Trang lôi kéo liền tỏ thái độ hoảng sợ và khóc nức lên. Con bé có vẻ không hề thích Minh Trang một chút nào. Thay vào đó chính là sự sợ hãi đang bao trùm lấy con bé. Ba ơi, con không đi với mẹ Trang đâu. Mẹ đánh con đau lắm. Ba ơi, ba cứu con. Con bé khóc thét, còn Minh Trang vẫn cố tình lôi kéo con bé về với mình. Nhưng vừa đúng lúc bàn tay bé nhỏ của Thiên Nga sắp vụt khỏi tay của mình, thì Thiên Tân nhanh chóng hành động. Anh lạnh lùng đẩy mạnh Minh Trang ra, rồi lập tức đưa tay bế con bé vào trong lòng. Nhìn Minh Trang, anh cất lời đe dọa. Cô mau biến khỏi nơi này, không thì đừng có trách tôi. Minh Trang biết mình không làm lại được Thiên Tân nên tỏ vẻ hậm hực. Trước khi cô ta rời đi, còn dương mắt thách thức Minh Tân. Ngày hôm nay anh đối xử với tôi thế này thì anh đừng trách ngày sau tôi vô tình với anh. Nói xong, cô ta nhanh chóng bước ra xe và nổ máy rời đi. Tôi ngó chừng cô ta đi khuất một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong nhà. Thật sự Minh Trang làm tôi cảm thấy sợ. Không ngờ một cô gái xinh đẹp như cô ta lại có những lúc tính khí hung dữ đến như vậy. Nói hung dữ thì tôi càng sợ Thiên Tân hơn. Cái gì mà sân xã hội, cái gì mà giết và chém nhau, nghe thôi mà nổi hết cả da gà. Vừa xách ba lô vào đến nhà, Thiên Nga trông thấy tôi, con bé tụt xuống khỏi người ba mình rồi chạy nhào đến ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt đang khóc giờ đây trong veo, tỏ rõ sự vui mừng. Mẹ ơi mẹ! Tôi vội vàng buông chiếc ba lô xuống ôm chầm lấy con bé, tự nhiên thấy thương nó, giống như thể con bé là người thân ruột thịt của tôi. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Tân đứng lặng im nhìn một lúc, dáng vẻ tức giận lúc nãy hoàn toàn biến mất. Một lúc sau anh ta mới lên tiếng nói với tôi. Tôi đăng ký cho con bé học ở trường X, ngày mai tôi đưa cô và con bé đến đó nhập học, cũng như để cô quen trường. Tạm thời ba mẹ tôi đã ra nước ngoài công tác, thời gian này cô không cần phải đối diện với họ. Hằng ngày cô ở nhà lo cơm nước và đưa đón con bé. Xe tôi mua cho cô một chiếc, cô thấy thế nào? Ừ, tôi đồng ý. Chuyện dọn dẹp nhà và nấu ăn cũng như đưa đón bé, tôi làm được, anh cứ yên tâm. Mà còn chuyện này, anh có còn gì muốn nói với tôi không? Chuyện gì? Thì chuyện tôi và anh có cần tôi phải làm gì nữa không? Bởi vì hôm qua tôi nghe anh nói với mẹ là tôi đang mang thai và... Tôi hỏi không hết câu đã ngượng ngùng đến đỏ mặt nên không nói được câu tiếp theo. Thật ra không phải ý tôi muốn tôi và Thiên Tân phải có điều gì đó, mà là vì số tiền anh đưa ra cho tôi quá lớn. Tôi nghĩ anh ta bắt tôi làm nhiều hơn những việc như thế này. Thay vì mọi chuyện cứ căng thẳng, thẳng thắn nói ra ngay từ ban đầu thì tôi có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Ý của tôi đơn giản chỉ như vậy. Mà nghe tôi hỏi xong, Thiên Tân lập tức đứng lên. Anh ta đi thẳng tới đối diện với tôi, gương mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, mang theo cả hơi thở mùi thơm bạc hà phả thẳng vào mặt tôi. Anh ta phá lên cười lớn, sau đó nói một câu tạt như nguyên một gáo nước vào mặt. Tôi nói từ đầu với cô rồi, tôi chưa có hứng, nên cô đừng mang hy vọng nhiều. Cứ làm tốt việc tôi căn dặn cô đi. Bây giờ cô cho con bé lên phòng ngủ đi, tôi sang quán bar, khuya tôi mới về. Thiên Tân nói xong rời đi ngay, khiến cho tôi tức anh ách. Vẫn không thể nào nói lại được câu nào, đành phải nuốt cơn giận xuống lồng ngực, liếc mắt nhìn theo anh ta cho đỡ tức, đến khi anh ta rời đi mới thôi. Im lặng một lúc cho đến khi bên cạnh tôi, Thiên Nga cất tiếng gọi mẹ, tôi mới nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường nhất có thể. Nhìn con bé tôi mỉm cười, ôm con bé rồi nói. Con buồn ngủ chưa? Con chưa, con muốn xem tivi. Mẹ ở đây xem với con nhé. Ừ, mẹ mở tivi cho con. Mở phim gia đình là số 1, có bé Lam và Tâm Anh cho con xem nhé. Vì mới về đây tôi phải tìm điều khiển tivi hồi lâu mới thấy. Sau đó tôi mở Lam Chi cho con bé xem. Thực sự phim này tôi cũng rất thích xem. Cứ như vậy hai mẹ con vừa xem vừa cười. Cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, tôi mới bảo Thiên Nga tắt tivi rồi đưa con bé lên phòng. Mẹ ơi, mẹ cho con qua phòng ngủ chung với mẹ nhé. Con ngủ một mình con sợ lắm. Chẳng phải từ trước tới giờ con được ngủ riêng rồi sao? Hôm qua mẹ thấy con ngủ riêng cũng được lắm. Tại sao hôm nay con lại sợ? Nhưng mà con sợ, ai cũng bắt con ngủ riêng phòng. Nhưng mà trong phòng một mình con sợ lắm. Có đêm con không dám ngủ, nhưng mà không có ai vào dỗ dành con. Đôi lúc con muốn có người ôm con, giống như mẹ con từng ôm con à. Mẹ ơi, mẹ cho con ngủ chung với mẹ nhé. Con hứa con sẽ ngoan, con không quấy phá, làm cho mẹ buồn ngủ đâu ạ. Vừa nói con bé lại rơi nước mắt. Nó không khóc nhưng cảm giác ao ước có được hơi ấm bên cạnh khiến con bé cứ nức lên. Phút chốc tôi không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt theo. Vì từ bé tôi không được gần ba gần mẹ, thế nên tôi hiểu cảm giác cần được yêu thương nó mãnh liệt đến nhường nào. Bế con bé vào lòng, tôi xoa đầu bảo con. Con nín đi, hôm nay mẹ ngủ cùng con nhé. Con bé nghe vậy liền phấn khởi hỏi lại tôi. Có thật không mẹ? Mẹ ngủ cùng con ạ? À? Mẹ nói thật, tối nay mẹ ôm con ngủ nhé. Con cảm ơn mẹ, mẹ giống mẹ con lắm. Nhưng mà người ta nói rằng mẹ con chết rồi. Vừa mới cười vui vẻ, giờ đây gương mặt non nớt ấy lại đượm một màu buồn ảm đạm. Tôi chỉ nhìn vậy và ôm chặt lấy con bé vỗ về. Nhưng trong lòng có chút tò mò, tôi liền lên tiếng hỏi. Con gái đừng buồn, có mẹ ở đây. Tuy là mẹ không phải mẹ ruột con, nhưng mẹ hứa yêu thương con bằng tất cả những tình cảm trong lòng mẹ có. Con có chịu không nào? Vâng ạ, con chịu. Thế Thiên Nga biết gì về mẹ ruột của con? Con kể cho mẹ Nguyệt nghe nhé. Hỏi đến đây tôi nín thở chờ đợi câu trả lời của con bé. Dù trong lòng cũng có nghĩ chắc chắn không có hy vọng gì nhiều. Bởi vì con bé mới có mấy tuổi thôi. Chắc là không nhớ nhiều chuyện. Thế nhưng không như tôi nghĩ, con bé biết chuyện của mẹ nó. Nó rưng rưng nước mắt, mấp máy môi, nói nhỏ với tôi. Có lần con nghe lén được mẹ Trang nói với bà ngoại là phải để cho con Hạnh nó chết đi thì con mới chiếm được thằng Tân à. Lúc đó mẹ con đang còn nằm trong bệnh viện, sau đó mẹ Trang và mọi người thông báo rằng mẹ con đã chết. Tôi nghe Thiên Na nói nhưng đầu óc chưa thể mường tượng ra được chuyện gì hết, chỉ là con bé cứ nấc lên. Tôi hiểu trong chuyện này chắc chắn đã làm con bé chịu nhiều đả kích. Nói xong Thiên Nga quay sang ôm chặt lấy người tôi, cả người run rẩy, chiếc mũi hít hà, con bé tiếp tục nói. Từ ngày mẹ mất con ở với ngoại và mẹ Trang, nhưng mẹ Trang không thương con, ngoại không thương con, bà Tân cũng không chịu đón con về. Con làm gì cũng bị đánh bị chửi, tối con ngủ một mình thôi mẹ, con sợ lắm. Cúi xuống nhìn gương mặt non nớt đang ướt đẫm vì nước mắt, bất giác những tổn thương của con bé đang phải gánh chịu giống như thấm ngược lại vào cơ thể của tôi. Tôi ôm con bé an ủi nó một lúc để con bé chìm vào giấc ngủ. Và rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim của tôi thắt lại, hai bên má nước đã nhòe đi, dòng lệ nóng hổi đang dần dần chảy xuống. Thiên Nga ngủ xong tôi liền kéo chăn đắp ngang người cho con bé. Rồi tôi ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình. Rồi tôi lại tự bật cười vì tâm trạng ngổn ngang trong lòng. Thật sự tôi vào đây ban đầu chỉ đơn giản là làm gái theo ý của Thiên Tân để tôi có tiền thôi. Trong đầu tôi cứ nghĩ đơn giản mọi chuyện như vậy. Nhưng bây giờ tôi hiểu được chút ít những chuyện không liên quan đến mình, khiến tôi trở nên tò mò, trở nên đau lòng, trở nên thương hại, trở nên lo lắng đủ thứ. Cuối cùng tôi không hiểu được bản thân của mình nên làm gì tiếp theo. Đêm dài cứ trôi qua, đồng hồ vẫn lướt đi từng giây nhanh hối hả. Tôi vẫn ngồi im lặng với hai con mắt giáo hoành, cho đến khi nghe được tiếng xe hơi đang chạy vào dưới sân, ngó lên đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng. Tôi định bụng ngồi im trên này, Thiên Tân về thì kệ anh ta, vì dù sao đây cũng là nhà của anh ta, chắc chắn anh ta biết đường mà mở cửa, vì lúc nãy tôi chỉ khép hờ chứ đâu có khóa. Thế nhưng đang định giả vờ nằm xuống, thì tôi lại thoáng thoáng nghe tiếng bước chân đang dồn dập đi vào, hình như là 2 đến 3 người gì đó. Họ còn đập mạnh cửa và gọi lớn. Có ai trong nhà không? Thím Năm, mở cửa cho con. Tôi nghe như vậy trong lồng ngực liền đập dồn dập những nhịp sợ hãi, bởi vì tôi đâu biết Thím Năm mà họ đang nhắc đến là ai. Có ai trong nhà không? Tiếp theo đó một giọng nói quen thuộc vang lên trầm ổn. Nguyệt, mở cửa cho tôi. Nhận ra giọng nói của Thiên Tân, tôi lật đật bước xuống, rồi lao xuống nhà nhanh chóng đẩy cửa ra. Trước mắt tôi không khỏi hoảng sợ khi mà hai người đàn ông lạ mặt đang dìu Thiên Tân vào nhà. Còn anh lúc này cả người ướt đẫm, một màu máu đỏ tanh. Họ đưa Thiên Tân vào nhà, như một lập trình quen thuộc, họ nhanh chóng tiến đến chỗ hộp y tế, lấy những thứ cần thiết, nhanh chóng băng bó vết thương trên ngực của anh. Tôi đứng một bên tay chân thừa thãi không biết làm sao, nên cả người cứ đứng được ra và dương mắt nhìn. Cho đến khi họ làm xong, những bông băng màu đỏ được bỏ rơi rớt xuống nền gạch, họ mới nhìn anh rồi lo lắng hỏi. Đại ca, anh thấy thế nào ạ? Mọi người cứ về đi, anh không sao đâu. Nhưng mà... Anh ổn, anh không sao đâu. Vậy bọn em về, đại ca nghỉ ngơi ạ? Họ đứng lên đi ngang qua tôi, gương mặt vô cùng hầm hầm. Dọn dẹp tất cả mọi thứ sạch sẽ, rồi chăm sóc đại ca cho cẩn thận. Vâng, tôi biết rồi. Họ nhanh chóng rời đi, tôi chạy ra ngoài khóa cổng lại và bước vào. Sau khi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ và đem những bông băng đầy máu cho vào thùng rác, tôi mới mạnh dạn bước ra bên cạnh chỗ Thiên Tân đang ngồi. Cứ đứng đó nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng, đang lạnh lùng nhắm nghiền đôi mắt, lâu lâu hai đầu chân mày rậm lại nhíu lại giống như đang kiềm chế cơn đau. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy lo lắng không ngừng. Cứ đau theo từng nhịp anh ta thở, bởi vì tôi sợ anh ta không qua khỏi do vết thương cứ nặng, cứ nhìn mãi, xem anh ta có thở đều hay ngừng thở. Cho đến khi đôi chân tôi mỏi dần vì đứng lâu, tôi liền định đi lại bên kia ngồi xuống ghế, rồi tiếp tục canh chừng anh ta. Nhưng khi tôi quay đi bất ngờ, tôi lập tức dừng chân lại khi mà tôi nghe thấy, trong cơn mơ màng, Thiên Tân luôn miệng gọi lớn, một tên của người nào đó. Mỹ Hạnh! Mỹ Hạnh! Cái tên này vô thức in sâu trong đầu của tôi. Tôi đứng nhíu mày. Mỹ Hạnh cô ta là ai chứ? Tại sao Thiên Tân lại gọi tên cô ta ngay lúc này? Và dường như cô ta đang gặp nguy hiểm. Mỹ Hạnh, mẹ Hạnh. Hình như Thiên Nga vừa nãy mới gọi tên Hạnh là mẹ của con bé. Chẳng nhẽ... Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu tò mò cứ lấn cấn trong đầu tôi mà không có lời giải đáp. Bất chợt bên ngoài lúc này lại có tiếng xe chạy vào. Tôi ngỡ ngàng lo lắng liền chạy ngay đi ra cổng xem là ai đến giờ này. Thiên Tân bị thương còn tôi là người mới đến. Tôi sợ có kẻ đến đây để hại anh, khiến tôi không biết xử lý thế nào. Thế nhưng có lẽ một lần nữa tôi khá lo lắng là thừa khi mà ngó mắt nhìn ra cửa kính. Tôi nhận ra Nam và Ngọc, họ đang ngồi trong xe. Thở phào nhẹ nhõm, tôi đi ra ngoài mở cổng cho xe chạy vào, rồi khép chặt cánh cổng lại. Nguyệt Nguyệt, anh Tân thế nào rồi? Anh ấy có nguy hiểm gì không? Có, hai người lúc nãy đưa anh ta về băng bó vết thương rồi, sau đó họ rời đi. Còn anh Tân tao thấy, anh ta chưa ổn lắm. Nhưng mà có chuyện gì thế Ngọc? Mày cho tao biết có được không? Mày đợi tao tí, tao với anh Nam vào xem tình hình của anh Tân ra sao, rồi có gì tao kể cho mày nghe. Tôi gật đầu để Ngọc và anh Nam vào với Thiên Tân, còn mình đứng nép bên ngoài, định đợi con Ngọc ra rồi nghe nó trả lời mọi chuyện. Thế nhưng cuối cùng sau một lúc đợi chờ, tôi lại thất vọng vô cùng khi anh Nam và Ngọc ra xe một lượt. Con Ngọc nháy mắt với tôi, ý bảo có anh Nam bên cạnh, nó không nói gì được cho tôi. Lúc này anh Nam lên tiếng nói với tôi. Em chăm sóc thằng bạn anh chu đáo, nếu nó có gì trở nặng, gọi báo ngay cho anh nhé. Vâng, em biết rồi. Em sẽ chăm sóc tốt cho anh Tân. Anh đừng lo. Bây giờ khuya rồi, em đóng cổng, giúp anh nhé. Bọn anh về. Vâng ạ. Cả đêm tôi ngồi bên cạnh, lâu lâu thấy Thiên Tân mê sảng, nói những câu nghe được nghe mất, tôi lại phải lai gọi cho anh ta tỉnh giấc. Nhưng anh cứ im lặng được một lúc, rồi lại rơi vào trạng thái mê sảng tiếp. Cứ như vậy từ 2 đến 3 giờ sáng, tôi chẳng dám chợp mắt chút nào. Dù cho có lúc hai mí của tôi muốn sụp xuống, cơn buồn ngủ kéo đến, nhưng vì tính mạng của Thiên Tân, cũng như số tiền còn lại anh ta chưa trả cho tôi. Nghĩ vậy mà tôi có thêm động lực cố gắng thức, mà trông chừng anh ta. Sau một đêm dài cuối cùng trời sáng, những ánh sáng bắt đầu chiếu sáng xuyên qua những khe lá, rồi đâm thẳng vào gian phòng khách. Bé Nga tỉnh giấc, con bé từ trên lầu đi xuống. Thấy bà nằm trên ghế, dưới lồng ngực bị thương, con bé có hơi sợ, ánh mắt ráo rác tìm tôi. Mẹ ơi, mẹ Nguyệt, mẹ Nguyệt! Tôi đang nấu cháo trong bếp, nghe tiếng con bé gọi, liền thò đầu ra trả lời. Mẹ đây con. Mẹ ơi, ba Tân bị làm sao thế ạ? Ba con đang bị thương, con đừng làm ồn, để cho ba ngủ nhé. Nhưng mà tại sao ba bị thương hả mẹ? Chắc ba đi đường không cẩn thận, nên là đâm trúng cái cột đèn đấy. Nhưng tại sao ba lại đâm trúng cái cột hả mẹ? Ba con đi xe hơi mà. Trước câu hỏi của con bé tôi chẳng biết trả lời thế nào. Ban đầu định nói như vậy để nó không hỏi thêm, ai ngờ nó còn thắc mắc nhiều hơn nữa. Đúng là không được nói dối trẻ con. Nghĩ vậy tôi bật cười, lấy tay xoa đầu của nó. Con đi đánh răng rửa mặt chưa? Con xong hết rồi. Thế bây giờ con lại bàn ngồi. Mẹ nấu cháo xong múc ra cho con ăn nhé. Vâng ạ. Con bé rất là ngoan ngoãn, ngồi im lặng trên bàn, chờ tôi múc cho một bát cháo, sau đó tự múc ăn. Nhìn con bé càng ngoan tôi lại càng thấy thương. Bất giác tôi nhớ đến bé An, con của chị Thi. Lòng tôi lại nặng trĩu. Không biết rồi mai đây con bé lớn lên, mẹ bệnh tật, không biết con bé sống thế nào, ai là người dìu dắt con trong những năm tháng đầu đời. Hay là con cũng giống như Thiên Nga, luôn thiếu thốn tình cảm đến mức phải chịu đựng một mình. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại rơi nước mắt, dù rằng chuyện anh Quân đối với tôi căm phẫn vô cùng. Thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chị Thi và bé An, tôi cảm thấy tôi là người có lỗi. Có tiếng hò vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lia mắt ngó nhìn, Thiên Tân đang cố gắng ngồi dậy, hình như đau đớn lắm, nên loay hoay mãi, anh ta không cử động được. Thấy tội tôi vội vàng, nhanh chóng chạy lên, không nói không rằng, đưa tay đỡ anh ta, ngồi tựa lưng vào ghế. Anh đói chưa? Tôi đem cháo lên cho anh ăn nhé. Hỏi xong tôi tưởng rằng Thiên Tân từ chối, vì bản tính anh ta vốn lập dị. Nhưng ai ngờ anh ta không nói không rằng chỉ gật đầu. Vô thức trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Bởi vì cái gật đầu này của anh, không định nghĩa được mình đang nghĩ gì. Có phải vì anh ta chịu ăn đồ tôi nấu mà tôi vui hay không? Cứ như vậy tôi lại nhanh chân đi xuống, đem cháo lên cho anh ta. Cẩn thận bưng bát cháo trên tay, tôi bước tới đặt xuống bàn. Anh ăn đi, đây là cháo cá lóc đồng, sống ở ao ruộng mấy vùng quê. Tôi mua được của cô ngoài chợ bán. Cô bảo hôm qua cô về quê, người ta bắt được mấy ký bán cho cô, nên hôm nay mang lên đây cô bán đấy. Lâu lắm rồi mới có cá đồng, chứ thường ngày chỉ có cá nuôi thôi. Anh ăn đi cho nóng nhé. Cô cũng dành về cá thật, tôi cứ tưởng cô vụng về chứ. Bởi vì từ bé tôi sống ở cô nhi viện, mà trong cô nhi viện thì làm gì được ăn những món ngon. Lâu lâu chúng tôi mới được ăn thịt, còn hầu như tất cả các món thường ngày đều là cá. Thế nên ăn giết thành quen, loại cá nào tôi cũng biết, do được sư cô chỉ dạy cho tôi. Tự nhiên vô thức nhớ lại những ngày ở cô nhi viện, nước mắt tôi lại rưng rưng. Thiên Tân nhìn biểu cảm của tôi như vậy, không hỏi gì tiếp. Anh ta hắng giọng một cái thật to, rồi nói với tôi. Cô đút cho tôi ăn đi. Đút á? Hai tay của anh còn lành lặn cơ mà. Sao anh không tự ăn, lại bắt tôi đút? Tôi đang bị thương, cô không nhìn thấy à? Hai tay tôi đau lắm, không nhấc nổi cái thìa. Có thật không? Bị thương ở trên ngực liên quan gì đến hai cánh tay chứ? Cô không tin thì cô xem này. Bà nhá, cô đang được tôi thuê cơ mà. Mấy chuyện nhỏ thế này cô làm không được. Tôi có nên cân nhắc về chuyện đổi người hay không? Thôi được rồi. Vừa nói Thiên Tân vừa cố nhấc tay anh ta lên cho tôi xem. Hình như anh ta nói thật. Cũng cố gắng lắm. Tôi chỉ thấy hai cánh tay anh ta run run đưa lên được một lúc, rồi sau đó lại hạ xuống vì đau. Thôi thì anh ta đã như vậy, tôi lại là người được anh ta đưa về đây, nên chắc chắn tôi phải làm chuyện này cho anh ta. Thế là tôi cầm bát cháo lên, múc một thìa cháo đưa vào miệng của anh. Công việc tuy đơn giản thế nhưng thực sự lại không hề đơn giản một chút nào. Khi mà lần đầu tiên ngồi ở một khoảng cách gần gũi với anh thế này, tôi được nhìn rõ từng ngũ quan trên gương mặt nam tính ấy. Bỗng chốc trái tim trong lồng ngực của tôi cứ đập dồn dập mãi. Dù cho tôi cố gắng kiềm chế, không có cách nào cho nó trở lại trạng thái bình thường. Cứ như vậy từng giây từng phút ngồi cạnh Thiên Tân, đút cho anh ta từng thìa cháo nóng, gương mặt tôi nhanh chóng không nghe lời. Cứ như vậy nhìn anh, càng nhìn lại càng đỏ bừng khuôn mặt. Mặt cô dính cái gì kìa? Sao anh hỏi thế? Mặt tôi bình thường mà. Cô xem kỹ lại đi, dính sự đẹp trai của tôi trên mặt của cô rồi đấy. Này, sao anh nói như vậy chứ? Nãy giờ cô nhìn tôi đỏ hết cả mặt. Chắc là bởi vì tôi đẹp trai có đúng không? Tôi nhìn anh lúc nào? Vừa bà vớ vẩn. Có thật là không nhìn không? Không, không thèm nhìn. Cô không nhìn tôi, thế tại sao mặt cô đỏ ửng thế kia? Mặt tôi lúc nào chả thế? Không nhìn anh ấy, tôi cũng đỏ đấy thôi. Vậy à? Thế lúc nào cô cũng đỏ mặt đó? Thiên Tân cứ hỏi tôi mãi về một chuyện, càng làm cho tôi thêm lúng túng. Trên mặt cảm giác lại nóng gian hơn, dù tôi cố tình không thèm nhìn anh ta nữa. Cứ như vậy tôi càng trả lời, anh ta lại càng được nước, nói mãi nói mãi. Thì mặt tôi lúc nào chả thế, sáng đỏ, trưa đỏ, chiều đỏ, tối đỏ luôn. Không phải vì anh đẹp trai, mà mặt tôi như vậy từ lâu rồi. Làm như vậy đấy, anh vừa lòng chưa? Thế người ta nói con gái mặt đỏ là gì, cô có biết không? Là gì? Là do... À mà thôi, bao giờ mà cô có người yêu, cô sẽ biết. Tôi cứ nghĩ anh bị thương nặng lắm, nhưng mà nghe anh xéo sắc thế này, tôi cũng đỡ lo cho anh rồi. Vậy là cô lo cho tôi? Ừ thì... Tôi lo tôi mất tiền thôi. Cô được lắm. Thôi nào, anh ăn đi. Tôi nói xong liên tục đút cho anh ta ăn hết bát cháo. Sau đó chạy ra bếp dọn dẹp. Chưa còn ở trên đấy mà đấu khẩu với anh chắc là tôi tức chết. Ấy mà tự nhiên nghĩ lại với tính cách trầm tĩnh, lạnh lùng của Thiên Tân, tôi không nghĩ có lúc anh lại thoát vai và nhây đến như vậy. Có chăng trong người anh ta là hai tính cách khác nhau. Tôi dọn dẹp bên này, phía ngoài phòng khách, lại nghe loáng thoáng Thiên Tân và Thiên Nga nói chuyện với nhau. Ba ơi, tại sao ba lại bị thương ạ? Con còn nhỏ, không hiểu được. Thế ba có đau không? Con lo cho ba lắm. Ba không sao đâu. Con ngoan, con lên phòng xem tivi nhé. Ba muốn yên tĩnh một chút. Ngày đến đây tôi vừa làm vừa quay ra nhìn. Nhìn hai ba con của bọn họ, nhất là sự lơ đễnh của Thiên Tân dành cho con bé. Tôi không khỏi cau mày khó chịu. Cảm nhận riêng, tôi không biết có đúng không. Nhưng hình như Thiên Tân không thương con bé nhiều. Từ những câu đối thoại, tôi có cảm giác giữa ba con họ có một khoảng cách rất xa. Nghĩ vậy thôi, tôi gạt đi, bởi vì vốn dĩ đó không phải là việc của mình. Mà vừa quay vào bếp tiếp tục công việc, thì bên ngoài tôi lại nghe tiếng xe chạy vào. Không phải một mà hai. Ngó ra đó, thì xe của bọn anh Nam đến. Họ đi vào, gom lại ở trên ghế bên cạnh Thiên Tân. Nghe đầu hỏi thăm sức khỏe của anh, và cả những thanh âm đầy tức giận cùng những câu chửi thề vang lên bởi những tính khí hung hăng mà tôi nghe thôi cũng cảm thấy rất sợ. Họ vào một lúc tôi đem nước trái cây lên mời họ uống, nhưng khi tôi quay đi thì nghe loáng thoáng trong đó có một người lên tiếng hỏi. Là vì cô gái này sao đại ca? Nghe vậy tôi có hơi chùn bước, trong lòng mơ hồ đến lo lắng vì không biết họ đang muốn nói gì. Cô gái họ nhắc đến có phải là tôi không? Chỉ nghe tiếp theo, Thiên Tân lạnh lùng trả lời. Không liên quan đến cô ta. Thế nhưng sao bọn bên kia lại đến quán ba gây sự? Còn nói vì đại ca đem gái về nên cô Minh Trang mới đau khổ, uống thuốc tự tử. Cô ta có chết ấy, chả liên quan gì đến ai cả. Còn chuyện này để anh điều tra sau, mọi người không cần lo lắng. Không cần điều tra thì bọn em cũng cần biết nguyên nhân do đâu chứ. Cô gái này đại ca đem về thật sự rất giống với cô Hạnh. Đúng. Rất giống đại ca. Bọn mày im đi. Tiếng quát rất lớn từ Thiên Tân phát ra khiến cho tôi, mà không chỉ riêng tôi mà tất cả những ai ở đây đều không khỏi khiếp sợ. Tôi không dám đứng ở gần đó nữa mà nhanh chân chùn luôn xuống phía sau. Cho đến khi cảm giác an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và không ngừng đặt ra những câu hỏi. Đầu tiên là Minh Trang, lúc nãy tôi nghe cô ta tự tử. Không lẽ cô ta xinh đẹp, thông minh, nhưng yêu thiên tân lại mù quáng đến mức phải hủy hoại cơ thể của mình sao? Nhưng mà cô ta tự tử bây giờ, không biết sống chết ra sao. Còn nữa, Mỹ Hạnh, cô gái đó, và tôi, chả nhẽ rất giống nhau sao? Có bao nhiêu câu hỏi thắc mắc trong đầu mà không có câu trả lời. Mãi cho đến khi mấy người rời đi, tôi đang còn đứng im bên trong nhà bếp. Và khi nghe tiếng của Thiên Tân gọi, thì tôi mới lật đật đi lên phòng với Thiên Nga. Mấy ngày sau đó, vết thương trên người anh dần dần hồi phục. Anh ta đi lại bình thường. Ban ngày tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Thiên Nga. Thiên Tân vẫn dùng cơm với tôi. Trộm vía tỉ lần, anh ta ăn rất ngon miệng, không hề chê tôi nấu dở. Thế nên công việc trong bếp vô tình lại thêm phần khiến cho tôi cảm thấy thích thú. Đêm đến như thường lệ, Thiên Tân lại vắng nhà, đến tận gần sáng anh mới về. Tôi thì vẫn dỗ Thiên Nga ngủ cùng với mình. Đêm nào hai mẹ con cũng thủ thỉ nói chuyện cùng nhau. Cho đến khi con bé ngủ say, tôi lại cẩn thận khép cửa phòng rồi đi xuống nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa, cứ nhìn mãi lên chiếc đồng hồ treo tường, trông ngóng bóng dáng của Thiên Tân. Đến khi anh ta về, tôi mới yên tâm đi ngủ. Không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy, dù cho Thiên Tân không hề yêu cầu tôi phải đợi anh ta trở về. Thế nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện chờ đợi mà chẳng có một lý do nào thuyết phục. Đêm nay cũng vậy, buổi chiều sau khi dùng cơm xong, Thiên Tân nói với tôi anh đi mua sách vở và quần áo cho Thiên Nga. Vừa lại anh ghé qua quán bar rồi khuya mới về, bảo tôi không cần canh cổng. Nói rồi anh ta lên xe rời đi. Lúc này con bé ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi tôi. Sao ngày nào ba Tân cũng đi à mẹ? Ba Tân không ngủ cùng mẹ à? Sao con lại hỏi thế? Con thấy bà ngoại với ông ngoại ngủ cùng với nhau mà. Tại bà ngoại và ông ngoại con không có việc bận. Còn ba Tân ấy à? Bận nhiều việc lắm, không thể ở nhà được. Mà thôi, con đi ngủ nhá. Nghe bà nói ngày mai bà cho con qua trường mới để học đấy. Vâng ạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ chúc con ngủ ngon. Nói rồi con bé ngoan ngoãn đắp chăn nhắm mắt ngủ. Đợi một lát cho con bé ngủ say, tôi lại như một cái máy lập trình sẵn, treo xuống giường rồi đi xuống nhà, đợi chờ như mọi ngày. Thế nhưng khi tôi vừa xuống nhà, bắt gặp ngay lúc Thiên Tân mở cửa bước vào, vừa trông thấy tôi có phần ngạc nhiên khi hôm nay anh ta về sớm. Hôm nay anh về sớm thế à? Đêm nào cô cũng thức đợi tôi như thế này sao? Sao anh biết? Thế là tôi nói đúng à? Thì... Nhưng tôi dặn cô đừng chờ cửa tôi cơ mà. Tại tôi không quen. Với lại việc ở nhà một mình thế này. Hôm đấy anh trở về trên người đầy máu, khiến tôi bị ám ảnh. Cứ như vậy tôi muốn đợi anh. Đợi khi nào thấy anh bình an quay trở về, tôi mới yên tâm được. Tôi lý nhí nói ra những lời từ trong suy nghĩ của mình để cho anh nghe. Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng của Thiên Tân lại chuyển sang ấm áp. Anh ta mấp máy đôi môi, định nói gì đó đối với tôi, nhưng lại thở dài. Từ nay cô không cần đợi tôi. Tôi sẽ về sớm. Nói xong anh bước lên phòng, bỏ lại mình tôi đứng trơ trọi giữa nhà với câu trả lời ấy. Tôi cứ lẩm bẩm mãi câu nói đấy trong đầu mấy lần, cho đến khi hiểu được ý tứ trong đó. Vô thức, tôi lại cong môi, nở một nụ cười vui vẻ. Anh ta nói như vậy có nghĩa rằng bảo tôi đừng chờ, bởi vì anh ta sẽ về sớm. Tôi nghĩ vậy chắc là đúng với ý của anh ta rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên Thiên Nga được đi học, tôi gọi con bé dậy sớm, vệ sinh cá nhân và thay đồ buộc tóc cho con xong. Ba người chúng tôi ăn sáng như thường lệ. Đúng 7 giờ, Thiên Tân lái xe chở chúng tôi đến trường. Thật ra thì ngôi trường gần nhà, đi khoảng tầm 5 phút là tới, nhưng anh vẫn muốn chúng tôi lên xe. Ngôi trường mà anh đăng ký học cho Thiên Nga đúng chuẩn trường quốc tế, nhìn to đẹp và hiện đại. Khi con bé vào trường còn được các cô dẫn tay đi vào tận bên trong. Cảm nhận của tôi, con bé học ở đây chắc chắn rất thích. Trước khi vào lớp, Thiên Nga vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi có hứa chưa đến đón con bé về. Đến khi con bé đi khuất vào trong, lúc này quay ra nhìn Thiên Tân, từ nãy giờ anh đứng bên cạnh im lặng. Tôi tò mò lên tiếng hỏi. Anh không thương con bé sao? Ngày đầu tiên con bé đi học, mà tôi thấy anh có chút không được bận tâm cho lắm. Hỏi xong câu hỏi lập tức, tôi nhận lại cái nhìn trống không của Thiên Tân, cùng với một câu trả lời. Con bé đi học đâu phải là ngày đầu tiên đâu. Nó đi học từ lâu lắm rồi. Chỉ là ngày hôm nay chuyển trường mới cho nó thôi. Tôi có chút hơi sợ người, hóa ra là mình bị hố nên không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cũng vì thái độ của ai kia mà khó chịu vô cùng. Ừ thì là chuyển trường, cũng là ngày đầu tiên con bé đi học trường mới. Anh ta phải quan tâm con bé nó mới đúng chứ. Đúng là cái đồ máu lạnh. Đi về thôi. Anh về trước đi. Tôi đi bộ về cũng được. Tôi vừa nói xong cứ nghĩ rằng anh ta một mực bảo tôi lên xe để anh ta chờ tôi về. Như thế mới đáng mặt đàn ông chứ. Nhưng không hề, nghe tôi bảo không lên xe ngay lập tức, anh ta lái xe đi thẳng. Khiến cho tôi đứng im một chỗ, hướng mắt nhìn về hành động này của anh ta vượt bực bội, xen lẫn cảm giác hụt hẫng vô cùng. Tôi đi bộ về nhà lại tiếp tục lao vào công việc của buổi sáng. Hôm nay tôi không đi chợ vì đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều. Thế nên dọn dẹp xong, còn thời gian rảnh rỗi, tôi liền lên phòng, gom chăn nệm đi giặt, vì thấy ngoài trời hôm nay nắng rất đẹp. Gom xong, giặt rũ xong, tôi đi xuống, nhưng vô tình đi qua phòng của Thiên Tân, nhìn cánh cửa đóng im lìm. Ban đầu tôi bỏ qua vì sợ mình tự ý vào trong phòng của anh, chắc chắn bị anh chửi. Thế nhưng khi bước xuống, tôi lại nghĩ, anh là con trai, chăn gối chắc lâu ngày chưa giặt. Thế là nhân tiện ngày hôm nay anh ta không có nhà, tôi liền quyết định bước vào để giặt cho anh ta. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng mở cửa bước vào, nhanh tay tháo ga giường và một chiếc gối, định đi xuống giặt ngay. Nhưng vô tình vừa quay đi, ánh mắt của tôi lại trỗi lên sự tò mò, quan sát căn phòng này một lượt. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng đơn giản chỉ độc một mũi màu xám, đến cả chiếc bàn làm việc cũng được chọn cùng tông màu với căn phòng. Nhưng vừa nhìn lên bàn làm việc, tôi vô tình phát hiện ra một tấm hình được đặt sẵn trên đó. Tò mò tôi nhanh bước, cầm lấy tấm ảnh lên xem. Trong giây lát tôi không khỏi bàng hoàng khi mà trên tấm ảnh là một người con gái cùng với anh ôm nhau tình tứ. Và cô gái này rất giống tôi. Trong nháy mắt toàn thân tôi như đông cứng, cứ nhìn bức ảnh rồi lại suy nghĩ. Như có một thế lực nào đó đang thu hút tôi nhìn vào đó, rồi lại tưởng tượng ra cảm giác quen thuộc vô cùng. Bỗng chốc nước mắt rơi xuống, hai bên mặt, từ khi nào tôi chẳng hay. Cho đến khi tôi giật mình nhận ra mình đứng quá lâu trong căn phòng này, tôi mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng lau đi mấy giọt nước mắt, sau đó chạy nhanh xuống nhà. Tôi hiểu, nếu như anh về, anh bắt gặp tôi tự ý vào phòng chắc chắn, anh sẽ chửi cho tôi một trận tơi bời. Vừa làm việc vừa suy nghĩ lăn tăn trong đầu, không hiểu tại sao Mỹ Hạnh cô ta lại giống tôi đến vậy. Nguyên một ngày tôi đâm ra nhức đầu kinh khủng. Làm xong hết việc nhà, tôi nằm ỉnh ra giữa nhà. Cũng may Thiên Tân hôm nay không ở nhà, Thiên Nga thì đi học nguyên ngày trong trường, nên tôi thoát được cảnh nấu ăn. Cũng vì vậy tôi được nghỉ ngơi thoải mái, rồi vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào, còn không hay. Đến khi tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ là 4 giờ chiều, sắp xếp giờ rước bé Nga, trong bụng một phen trống rỗng, tôi nhanh chóng nấu một bát mì, húp vội, sau đó nhanh chân đi bộ đến trường đón con bé. Đi gần đến cổng trường cũng là lúc các bé tan học. Phụ huynh đi đón con tụ tập đông đủ, mà giờ đây tôi mới có thời gian để ý. Trường học này toàn là học sinh con nhà giàu, bởi vì hai bên đường lúc này xếp hàng dài toàn là những chiếc xe hơi đắt tiền. Cảm giác đông đủ, phủ đầy sự giàu sang. Tôi đi bộ nên chen lấn một lúc, đi gần đến cổng trường, đang trông chừng xem con bé ra đến nơi chưa. Thiên Nga lúc này chưa xuất hiện, khi tất cả mọi người đều ra về. Hết ngóng đến trông chờ, hết đợi chờ, đến khi lượt người cứ thưa dần mà con bé chưa ra. Bất chợt tôi thấy hơi sốt ruột, định đi thẳng vào lớp xem thử con bé đâu, thì bất ngờ đằng sau vai của tôi bị đập mạnh một cái. Hoảng hốt quay ra nhìn, trước mặt tôi là một người đàn ông nhìn trông rất hung tợn. Hắn ta hỏi tôi có phải tên Nguyệt không. Tôi thật thà vừa gật đầu xong, hắn ta cùng một người nữa đưa tay lên bịt chặt miệng tôi, rồi vác tôi bỏ vào trong xe. Dường như khi họ bịt chặt miệng, trong tay họ có thuốc mê, mà khi tôi vừa được quăng lên xe, thoáng nhìn thấy bé Thiên Nga đang nằm sõng soài trong đó. Tôi không kịp nói hay phản ứng gì, có lẽ do tác dụng của thuốc đã khiến tôi ngay lập tức chìm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Chẳng biết tôi ngất đi bao lâu và họ đưa tôi đến một nơi nào. Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh là một ngôi nhà hoang, phía trước ngôi nhà cây cối bao phủ tùm. Trong đầu lúc này vừa đau vừa lo sợ, tôi không dám hét lên, chỉ cố gắng giữ cho mình bình tĩnh rồi đưa mắt ngó ngàng xung quanh. Nhìn thấy Thiên Nga bên cạnh, con bé đang ngủ say, bên ngoài có hai thằng đang canh chừng, chúng nó đang ngồi uống rượu với nhau. Thấy chúng không để ý, tôi vội vàng cố gắng nhích người đến bên cạnh con bé, lại gọi con bé dậy, nhưng Thiên Nga dường như không có chút động tĩnh. Tôi chỉ biết đưa tay, nâng đầu con bé ngã về phía mình, rồi cố gắng nhìn xung quanh một lượt nữa, xem có thể nào chạy trốn được hay không. Dù đó chỉ có 1% hy vọng, và tôi chưa hiểu bọn chúng bắt tôi và con bé về đây với mục đích gì. Chúng tôi sẽ an toàn hay là bước vào con đường một đi không trở lại? Đang ngồi suy nghĩ tính con đường thoát nạn, cái đầu thì đau như búa bổ. Tôi tưởng chừng mình gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng vì có Thiên Nga bên cạnh, tôi đành phải cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ con bé. Bất chợt trong giây phút, tôi thoáng nhìn thấy trên màn hình chiếc đồng hồ của Thiên Nga phát sáng, hiển thị cuộc gọi của ba. Tôi nghĩ ngay đến Thiên Tân gọi, lập tức cầm chặt cổ tay của con bé để che đi cái đồng hồ thông minh con bé đang đeo trên cổ tay, nhấn nút nghe máy. Tôi không nói gì, chỉ nghe đầu dây bên kia cũng tuyệt nhiên im lặng. Tôi không hiểu Thiên Tân đang định gọi cho con bé có chuyện gì cần, hoặc anh ta biết rằng chúng tôi bị bắt nên mới gọi. Thế nên tôi chỉ dám giả vờ lay lay người Thiên Nga rồi nói mấy câu không liên quan. Thiên Nga ơi, dậy đi con, chúng ta gặp nguy hiểm rồi, dậy đi con, xung quanh đây là nhà hoang cây cối tùm, mẹ sợ quá. Tôi vừa gọi con bé vừa khóc vừa nói như vậy, hai thằng ở ngoài cứ nghĩ rằng tôi đang sợ nên nói như vậy, bởi mà hai tên đó chỉ nhếch mép cười, rồi thằng này nhìn thằng kia. Cái con đấy cứ lầm bầm cái gì trong miệng thế? Nó gọi con nhỏ dậy, chắc là để cứu nó. Ở đây thì trời cứu, còn không kịp chứ, nói gì hai mẹ con nó. Thắc mắc không biết cô Trang muốn xử bọn nó ra sao nhỉ? Nhìn hai mẹ con nó cũng hiền lành, sao lại đắc tội với cô Trang chứ? Chắc là ganh ghét, giật chồng người ta thôi. Nhắc mày nhớ, đúng là nhiều vụ như thế này thật. Mày có nhớ chuyện tai nạn giao thông mấy năm trước không? Có con nhỏ tranh giành với cô Trang, mà phải đi đi về về vào ngày rằm đấy. Mày không nhắc chắc tao quên. Mẹ nó cũng may cô ta dàn xếp được, chứ không tao với mày ngồi tù, bục xương từ đó. Hai người kia vẫn đang luyên thuyên không ngừng, còn tôi bây giờ mới cảm thấy thật là kinh hãi khi mà nghe thật rõ bọn họ nói gì. Cái gì mà vụ tai nạn, tranh giành với Minh Trang, rồi hôm nay cô ta lại muốn bắt tôi và Thiên Nga. Tất cả mọi chuyện là do cô ta làm. Cô ta đúng là ác độc, tôi có thù hằn gì với cô ta đâu. Nếu muốn trả thù thì cứ nhắm vào Thiên Tân mới đúng chứ, mọi sự là do anh ta cơ mà. Nhắc đến Thiên Tân tôi mới nhớ, ngó xuống chiếc đồng hồ của Thiên Nga đang còn hiển thị cuộc gọi. Ngay lập tức tôi tháo nhanh ra, vừa tháo vừa để ý hai bọn chúng. Sau khi cầm trọn chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay mình, tôi liền đưa áp sát lên tai, nói nhỏ. Anh Tân. Tôi vừa nói đến đây, bên kia lập tức chắn ngang lời nói của tôi. Chất giọng khàn đặc quen thuộc cất lên khiến tôi cảm thấy yên tâm rất nhiều. Đừng sợ, cố gắng giữ bình an cho cô và con bé. Tôi đến ngay. Cái câu tôi đến ngay của anh ta vừa nói bất giác làm cho tôi bật khóc. Đúng là trong lúc nguy hiểm chỉ cần một lời an ủi, anh sẽ đến ngay hoặc là tôi đến ngay khiến cho người ta cảm thấy có thể dựa vào đó để làm một niềm tin vượt qua mọi biến cố. Dù rằng đó chỉ là 1% hy vọng mong manh, nhưng tôi đang cố gắng tin rằng Thiên Tân sẽ có cách đến cứu chúng tôi. Anh ta nhất định làm được. Chiếc đồng hồ lại rơi vào trạng thái im lặng. Tôi nhanh trí nhét vào túi quần của mình vì sợ không có đủ thời gian để đeo lại cho con bé. Nhìn bốn bề vắng lặng, căn nhà hoang tàn mục nát, chốc dốc dưới nền gạch đen xì lại có từng đàn chuột lúc này chạy ngang, khiến tôi muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Cái này đúng là ám ảnh thật sự, nó cứ âm u ghê rợn như một ngôi nhà ma. Bằng mọi cách tôi lại cố gắng lay gọi cho Thiên Nga tỉnh dậy, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Con bé khi nhìn xung quanh không phải nhà mình, sợ hãi vô cùng. Mẹ ơi, mẹ, đây là đâu ạ mẹ, con sợ. Tôi bây giờ cũng sợ lắm, vì chưa biết là Minh Trang, cô ta sẽ hành động ra sao. Nhưng tôi đang cố gắng dỗ dành và trấn an Thiên Nga. Bởi vì tôi biết con bé còn quá nhỏ để phải chịu nhiều đả kích, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý. Con ngoan, con đừng sợ, cứ ngồi im bên mẹ. Mẹ hứa. Mẹ bảo vệ con an toàn về nhà nhé. Tôi nói dứt lời, bất ngờ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Ngó lên nhìn là Minh Trang, đôi giày cao gót dẫm lên nền nhà kêu lộc cộc. Tướng người thon thả cùng bộ váy màu xanh khoác lên, lộ ra bờ vai trắng nõn. Nhìn cô ta xinh đẹp đến mức tôi nhìn mà phải ngây ngất một lúc, như bị cuốn vào nhan sắc đó. Nhưng khi nghĩ lại, cô ta đang là kẻ thù của mình, cũng như đang bắt cóc tôi và Thiên Nga. Dù chưa biết cô ta đối xử với chúng tôi ra sao, nhưng tôi không thể nào không cảnh giác. Nghĩ lại với nhan sắc này nhưng vô cùng ác động, tự tôi lại dùng mình một cái. Cô ta đi tới hướng cặp mắt nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt vô cùng hoanh hoang đắc ý. Đôi tay vỗ bồm bốp, nói chuyện. Mẹ mẹ con cơ à? Cô cũng biết lấy lòng người khác quá nhỉ? Hèn gì mà mẹ con của Thiên Tân lại chiếu cố cô vô cùng. Một con điếm cướp chồng lại hiên ngang muốn cướp luôn con gái của người ta sao? Mày quả thật là chán sống rồi, mày mới dám gây sự với tao. Tôi hiểu Minh Trang đang nói gì. Ý cô ta nói rằng tôi đang cố tình thương yêu Thiên Nga để lấy lòng mẹ con của Thiên Tân. Cô ta đúng là cứ suy bụng ta ra bộ người. Nhưng mà dù cô ta có gia thế hay quyền lực như thế nào đi chăng nữa, nhưng cô ta chửi tôi thì tôi không thể nào nhịn được. Đối với tôi chỉ làm đúng với bổn phận của mình. Cô đừng nghĩ rằng ai cũng giả tạo giống cô. Với lại tôi không phải là điếm, tôi chẳng cướp chồng của ai cả. Mày dám nói tao giả tạo? Sao tôi lại không dám, khi mà giữa tôi và cô ngang bằng tuổi tác với nhau. Cô xúc phạm tôi trước, chỉ muốn tôi đáp lại cho đúng sự thật thôi. Mày dám? Cô ta bị tôi nói cho tức giận, liền đi nhanh tới đưa tay túm lấy tóc của tôi, rồi giật mạnh ra đằng sau để thỏa mãn cơn giận. Cùng lúc đó nghiến răng nghiến lợi. Mày có gan, dám cướp đồ của tao, lại còn dám trả treo với tao. Được, để rồi xem hôm nay ai là người đến cứu mày. Tôi bị cô ta nắm tóc nên rất đau, nhưng tôi không khóc không van xin, bởi vì tôi tin rằng Thiên Tân sẽ tìm cách cứu được tôi và Thiên Nga ra khỏi chỗ này. Thế nên tôi chỉ đành tìm cách kéo dài thời gian để cô ta không kích động mà làm hại đến con bé. Tôi không cướp cái gì của cô. Cô hiểu lầm tôi rồi. Mày còn chối? Vậy thì cái thai trong bụng của mày là như thế nào? Trong giây lát tôi đứng hình vì câu nói này của chị ta. Đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của mình rồi lại nhìn Minh Trang. Mãi một lúc sau tôi ngẩng người mới nhớ ra vụ Thiên Tân nói với mẹ anh ta là tôi đang có thai. Không lẽ nào Minh Trang vì vậy mà hôm nay cô ta bắt cóc tôi? Cô hiểu lầm tôi rồi. Lần này đúng là hiểu lầm nghiêm trọng. Để tôi nói cho cô biết, tôi và Thiên Tân không có gì của nhau và tôi chẳng có thai. Có thật không? Mày không có thai thật sao? Tôi không có thai. Tôi chả liên quan gì đến anh ta cả. Vậy nên cô thả tôi đi. Minh Trang nghe xong im lặng. Cô ta chậm rãi bước quanh chỗ tôi, cau mày và nghĩ ngợi. Chiếc váy xanh trên người cô ta vì những cơn gió vô tình lướt qua mà tung xòe ra rất đẹp. Nhìn Minh Trang lúc này, nếu như cô ta không hung dữ và hay lên cơn điên thì chắc chắn cô ta là người đẹp nhất. Tôi vẫn ôm chặt lấy con bé. Thiên Nga trong lòng tôi vẫn một mực im lặng, nhưng sâu trong lòng con bé chắc là sợ lắm. Hai bàn tay cứ run lên lập cập, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không được, mày nói dối. Nếu như mày và anh ta không có chuyện gì, tại sao lại sống cùng một nhà? Mày còn xúi anh ta bắt Thiên Nga phải xa tao. Mày thâu tóm tình thương của con bé, để cho con bé yêu thương mày. Không được, tất cả là do mày. Tao không thể nào tha cho mày. Tôi xúi lúc nào chứ? Là mẹ con anh ta đem Thiên Nga về cho tôi nuôi. Mà còn nữa, con bé ngoan, thì tôi thương. Đơn giản thế thôi, cô đừng có gây chuyện với tôi. Mày im ngay, mày đừng có chối. Cô ta đúng là cố chấp. Tôi nói đến mức như vậy mà không chịu nghe, cứ tự suy nghĩ rồi áp đặt cái suy nghĩ của cô ta lên người khác. Đúng là quá đáng. Tôi lúc này cũng sợ cô ta làm liều, nhưng vẫn không dằn lòng được, mặt tặc lưỡi lên tiếng. Nãy giờ tôi nói mà cô không hiểu sao? Tôi nói rồi là tôi không liên quan đến Thiên Tân. Anh người yêu bé nhỏ của cô có phải không? Tôi nói cô đừng buồn chứ. Cô đẹp lắm. Sao cách sống của cô nó không đẹp tí nào? Bao nhiêu tinh túy thì thoát hết ra ngoài, còn cặn bã của cô thì giữ lại trong đầu, nó giống như một gói trà liếp tông vậy. Người ta nói rất nhiều, mà cô không thể nào thẩm thấu được sao? Tôi cố tình nói to, cho hà lòng hà giả. Tôi đâu có để ý lúc này gương mặt của Minh Trang đỏ bừng gay gắt. Cô ta kêu hai thằng kia đến, rồi một thằng lôi tôi đến gần cô ta, một thằng thì giữ chặt bé Nga. Lúc này tôi mới giật bắn người, sợ cô ta làm liều, vội vàng lên tiếng. Con bé không có tội, cô đừng làm hại đến con bé. Mẹ ơi cứu con. Bé Nga vừa dứt lời gọi, đột nhiên Minh Trang bước tới. Cô ta cúi xuống, một tay nâng cằm của con bé lên bóp chặt. Mày vừa gọi cái gì? Mày vừa gọi ai là mẹ? Mày nên nhớ tao mới là mẹ của mày. Thiên Nga lắc đầu, tiếng khóc lúc này thật là to, như xé toạc nỗi lòng của tôi. Không phải, mẹ Nguyệt mới là mẹ của con. Bộp bộp, Minh Trang không hài lòng, đưa tay lên tát thật mạnh vào mặt con bé. Nằm ngón tay cô ta in hẳn lên da thịt non nớt ấy, khiến trái tim của tôi giống như ai đang cầm con dao đâm mạnh vào. Dù không ruột thịt, nhưng tôi không thể nào chịu đựng được cái cảnh này. Cố gắng vùng vẫy, cuối cùng tôi đẩy được cái thằng đang giữ chặt tôi. Nó vừa ngã xuống, tôi trườn nhanh đến con bé, nhưng chưa kịp ôm lấy Thiên Nga, thì tôi lại bị bọn chúng tóm lấy một lần nữa. Thả tao ra, thả tao ra! Minh Trang nhẫn tâm đưa cái chân đang mang đôi gót nhọn đạp mạnh lên bàn tay của tôi. Cô ta dùng lực khiến gót chân tôi đau đớn giống như chết đi sống lại. Bàn chân cô ta lại dùng thêm lực nhấn xuống tay của tôi, khiến cho nó sâu thêm một lỗ. Từ trong da thịt tôi cảm nhận xương cốt của mình đang gãy, máu từ nơi đó đang từng đợt chảy ra. Đau lắm, đau như chết đi sống lại, nước mắt của tôi chảy thành dòng. Nếu có thể chết đi, chắc chắn là nhẹ nhõm hơn bây giờ. Cách hành hạ này của cô ta đúng là không thể nào còn từ gì diễn tả. Khi mà cô ta đang hà hê với thành quả của mình, thì tôi dần dần kiệt sức. Thế thì cô làm ơn giết chết tôi đi. Cô đừng làm thế này. Tôi đau. Bé Thiên Nga chứng kiến cảnh này, con bé khóc ngất lên ngất xuống. Mẹ ơi, buông mẹ con ra. Buông mẹ tôi ra. Con đừng khóc. Mẹ không sao đâu mà. Mẹ nói dối. Các người mau buông mẹ Nguyệt tôi ra. Mẹ Nguyệt ơi, mẹ sẽ chết. Cả hai mẹ con nhìn nhau bật khóc. Trong lúc tuyệt vọng, khi mà sức lực của tôi cạn kiệt vì bị mất máu, tôi chỉ đành nhìn về phía Thiên Nga, mấp máy nói lời xin lỗi. Bởi vì tôi sợ, nếu như anh không đến kịp, tôi không giữ được mạng mình, thì Thiên Nga chắc chắn rơi vào tay Minh Trang và con bé sẽ gặp nguy hiểm. Cứ như vậy tôi cứ nhìn về phía Thiên Nga, cố gắng nhìn từng chút về con bé khi hai mắt của tôi dần dần muốn khép lại. Tôi định buông xuôi tất cả, thế nhưng khi tôi sắp lịm đi, tiếng cười giòn giã đầy khoái chí của Minh Trang vang lên, hòa với tiếng khóc sợ hãi của Thiên Nga. Thì từ bên ngoài Thiên Tân cùng với một đám người xông vào. Cảm giác lúc này nặng nề dưới cánh tay của tôi được thả lỏng, vòng tay ấm cùng làn hơi ấm nhanh chóng phủ lên người tôi. Tôi từ từ mở mắt ra một lần nữa. Trước mặt tôi là Thiên Tân. Anh đang ôm tôi vào lòng. Gương mặt lạnh lùng vốn có, bây giờ tỏ ra lo lắng cho tôi. Anh ôm chặt lấy tôi. Giọng nói của anh khàn đặc. Nguyệt, có sao không? Mau mở mắt ra nhìn tôi. Tôi đến rồi, tôi đến với em rồi. Nghe tiếng anh ta gọi, tôi như người từ dưới địa ngục được cứu sống trở về dương gian. Cô nhấc hai mí mắt, tôi nặng nhọc mở ra nhìn. Nhìn anh ta vì mình lo lắng, tôi chỉ biết cố gắng gượng cười để anh ta yên tâm. Anh đến rồi sao? Anh mau cứu Thiên Nga đi, đừng để con bé gặp nguy hiểm. Chắc là tôi không xong rồi. Tôi thều thào dứt lời thì Thiên Tân bất ngờ thay đổi vẻ mặt giận dữ. Anh buông tôi ra cẩn thận để tôi ngồi tựa vào góc tường, rồi anh ta đứng lên xoay người lại. Tấm lưng rộng lớn bao phủ như che trọn con người của tôi. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, hố mắt đen sâu thẳm như cuồng phong. Trên miệng ngữ khí vang lên lạnh lẽo vô cùng. Mẹ nó! Cô hành động vượt qua giới hạn của tôi rồi! Tôi vừa mệt vừa đau muốn ngất đi, nhưng cố gắng vực dậy, hé mắt ra nhìn Thiên Tân. Anh đang đùng đùng nổi giận, anh đang đứng đối diện với Minh Trang, cơ mặt nổi cả gân xanh. Cô muốn bày trò gì? Anh... Tại sao anh biết nơi này mà đến? Cô không cần biết, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Cô bắt cóc bọn họ để làm gì? Tất cả là tại cô ta. Cô ta dám cướp anh khỏi tay của tôi. Tôi phải xử cô ta. Tôi là món đồ vật trong tay của cô đấy à? Minh Trang, tôi nhắc lại cho cô nhớ. Giữa tôi và cô chẳng có chút quan hệ nào. Cô bớt làm những trò điên khùng này đi. Nhận lại những lời phũ phàng này, Minh Trang tỏ ra vô cùng tổn thương. Tôi thấy đôi mắt cô ta đỏ lên và rơm rớm nước mắt. Nhưng cô ta vẫn mạnh miệng lắm, chẳng có chút hối lỗi nào. Càng bị Thiên Tân làm cho tổn thương, cô ta lại càng làm khùng làm điên hơn. Em không cần biết anh và nó có mối quan hệ gì, nhưng em ghét nó. Nó không cần phải sống. Cô dám? Đúng, có cái gì mà không dám? Không những con đó chết, mà con gái của anh cũng phải chết. Minh Trang vừa nói xong vừa cười, nụ cười vừa khiêu khích hà hê, vừa đau lòng. Tôi nghe thôi mà cảm thấy sợ, không phải tôi sợ cô ta hại chết tôi. Lúc này có Thiên Tân ở đây, tôi có lòng tin rằng anh sẽ cứu chúng tôi thoát khỏi nơi này. Cái tôi sợ, sợ vì lòng người, chỉ vì một thằng đàn ông mà Minh Trang lại trở nên máu lạnh đến như vậy. Minh Trang nhanh chóng rút ra trong người một con dao bấm. Cô ta giơ lên ánh dao sáng lóa trước mặt của anh, nụ cười như có như không. Nếu như tôi không có được anh thì cũng đừng hòng ai có được. Hôm nay chúng ta cùng chết. Dứt lời, cô ta nhanh chóng chạy nhanh đến, kéo tay Thiên Nga về phía của mình, một tay giữ chặt con bé, tay còn lại định cầm con dao kề cổ con bé. Nhưng cô ta không thể nào lường trước được. Từ khi cô ta móc con dao ra, tôi đã cố dùng hết sức sinh tồn để đối đầu với cô ta. Vừa khi Minh Trang định hành động, tôi vội vàng chạy đến, kéo Thiên Nga về phía mình, chọn vòng tay ôm chặt con bé, để cô ta không thể nào lấy Thiên Nga để uy hiếp anh. Thế nhưng cái tôi không ngờ là cô ta lại quyết liều mạng. Tôi vừa ôm lấy con bé, bên này mấy người đi chung với Thiên Tây quay mắt lại, hai thằng đồng lõa với Minh Trang. Còn Thiên Tân, anh ta cũng đang chạy đến, định khống chế cô ta. Bỗng phập một tiếng, Minh Trang điên cuồng hét lên, cầm con dao chĩa thẳng về phía của tôi. Trong giây phút sinh tử cận kề, tôi chỉ đành dùng thân của mình để bảo vệ con bé trong lòng. Cứ như vậy mà tôi bị đâm một nhát vào lưng. Mày muốn bảo vệ nó rồi nhận được cái cảm kích của anh ta chứ gì? Tao không thể để cho mày đắc ý đâu. Mày chết đi, mày chết đi. Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, một lần nữa đưa con dao lên và định đâm vào tôi một lần nữa. Thế nhưng lần này người bị đâm tiếp theo là Thiên Nga. Con bé không màng nguy hiểm quay sang che chắn cho tôi, nên cũng bị một nhát ngay vào ngực. Tôi và bé ngã xuống cùng lúc, nhìn con thở dốc rồi liệm đi. Bản thân tôi dù đang bị thương, nhưng không khỏi đau lòng. Cứ như vậy tôi chỉ biết nghẹn ngào khóc nấc lên, gọi tên con bé, vòng tay ôm chặt lấy con, ôm ấp con trong lòng mình. Cảnh tượng này Thiên Tân nhìn không khỏi bàng hoàng và không ngờ tới, anh không giữ được bình tĩnh. Cứ như vậy điên cuồng lao đến, thẳng chân đạp ngã Minh Trang xuống đất, con dao trong tay cô ta nhanh chóng văng ra thật xa. Cô ta không ngờ Thiên Tân hành động với cô ta như vậy, nên khi bị ngã mạnh xuống đất, Minh Trang nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng. Còn Thiên Tân lúc này, anh ta như hóa thành thú, hai mắt trừng lên, thái dương cau có. Hai bàn tay từng khớp xương cứ vang lên răng rắc. Cứ như vậy không còn kiêng dè, anh ta dùng những cú đạp mạnh, đạp thật mạnh vào người Minh Trang. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tao đánh con gái, và chắc chắn đây là ngoại lệ cuối cùng. Con đàn bà độc ác. Cô chết đi. Từng cú đá vang lên uỳnh uỵch, lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ cực độ đến như vậy. Thật sự đáng sợ. Minh Trang đau đớn hét lên, máu trong miệng cô ta phun đầy cả ra mặt đất. Cơ thể chỉ cần một hai lần dùng sức của Thiên Tân là cô ta sẽ chết. Nhưng thật may mắn tiếng còi xe bên ngoài cùng đoàn người kịp lúc chạy đến, mấy anh công an chạy vội vào. Thiên Tân dừng ngay hành động. Nhìn tình hình ngổn ngang, họ tiến hành điều tra cũng như lấy lời khai của những người ở nơi này. Cuối cùng cũng hiểu ai là hung thủ, trực tiếp dùng còng số 8. Còng tay của Minh Trang lại, rồi đem cô ta lên xe. Xong việc của Minh Trang, anh thở mạnh một cái quay lại ôm chặt lấy cả người tôi và Thiên Nga. Chẳng nói năng gì, nhưng biểu hiện trên gương mặt của anh dành cho chúng tôi là lo lắng và xót xa. Nhìn thấy anh ôm mình, dù đang ở giữa làn ranh giới sống chết, nhưng như có một ngọn lửa sưởi ấm tôi, tiếp thêm sức mạnh, để tôi tiếp tục cố gắng giữ lấy từng hơi thở mỏng manh. Tôi chợt mỉm cười, hai mắt dần lịm đi. Thiên Tân thấy vậy liền gọi người đến giúp. Theo xe cảnh sát đưa tôi và Thiên Nga nhanh chóng đến bệnh viện để cấp cứu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Yêu Trong Cay Đắng, được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện, quý vị có cảm nhận như thế nào? Chúng ta chỉ còn có một tập truyện nữa thôi, và những tình tiết của câu chuyện này đang vô cùng gay cấn. Tâm An hiểu cái cảm giác của cô gái tên Nguyệt, kiểu như là mình bị tổn thương vô cùng sâu sắc khi mà hạnh phúc nó đến, nó kéo đến đúng không ạ? Có rất là nhiều người giúp đỡ mình thì mình lại cảm thấy nó giống như là một gánh nặng và chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Và liệu rằng Nguyệt sẽ sống như thế nào? Liệu rằng cô có tìm được hạnh phúc của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 4, tập cuối của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.